Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, bảo hộ. Ở cùng một chỗ, mặc dù xuất hiện một chút biến cố, Sở Cảnh Vũ cùng bảo an cục nhúng tay, nhưng là còn tốt, Lộ Cảnh Dương bọn hắn còn có thể tiếp tục điều tra. Đối với Sở Cảnh Vũ cùng bảo an cục nhúng tay, Lộ Cảnh Dương không có bất mãn, dù sao không biết thân phận lính đánh thuê nhập cảnh, quả thật có khả năng nguy cấp Hương Giang an toàn. Người ở phía trên nhúng tay, cũng là nên làm, chỉ cần chính không đem đám người phái ra bên ngoài liền tốt. Mà lại có CIB cùng bảo an cục tình báo. Lộ Cảnh Dương thu hoạch được tin tức con đường cũng phải càng nhiều một chút. Kể từ đó, hắn cũng có thể cùng nhanh biết được ác ma dòng binh đoàn hành tung. Về phần làm thế nào, Lộ Cảnh Dương cũng đã nghĩ tới phương pháp, kia chính là hệ thống thương thành bên trong siêu cấp nghe lén thiết bị. Mặc dù có chút quý, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ này, Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định nhịn đau mua một cái. Sau đó chỉ cần lắp đặt tại Sở Cảnh Vụ bên kia thông tin phòng máy bên trong, Lộ Cảnh Dương liền có thể dám chính nghe được cần tin tức. Bất quá, làm như vậy cũng rất nguy hiểm, có bị phát hiện khả năng. Nhưng mà, phú quý hiểm trung cầu, hơn 1 vạn tích phân, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói tuyệt đối không ít. Hiện tại hắn tất cả tích phân, cũng bất quá hơn 12,000 giờ, lại giảm đi mua cái này nghe lén thiết bị 4.000 tích phân. Cũng đã chỉ còn lại hơn 8.000 điểm rồi. Nếu như bị phát hiện, trực tiếp thu hồi thiết bị liền tốt, cũng không có vấn đề quá lớn. Bây giờ mấu chốt là làm sao đem đồ vật lắp đặt tiến đề phòng xâm nghiêm tổng bộ thông tin phòng máy. Khó khăn nguyên nhân có 2 điểm. Một cái là lấy lý do gì đi tổng bộ. Một cái khác là làm sao đến tổng bộ thông tin phòng máy vị trí tầng lầu. Vấn đề này không vội vàng được, chỉ có thể nhìn xem, tìm cơ hội mới được. Cáo biệt Đàm Diệu Huy, Lộ Cảnh Dương trở lại đại phòng, nói ra, tốt, chúng ta trở về đi. Bên này thẩm vấn chúng ta cắm không lên tay. Mặt khác, Lạc Tiểu Thư, làm phiền ngươi trước cùng chúng ta quay về chỗ ở. Ban ngày ngươi liền đợi tại tổng khu, vãn bên trên cùng chúng ta trở về. Được rồi, đầy phiền ngươi, Lộ Sơ, không khách khí, trở lại cảnh sát nhà trọ. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút gian phòng, cuối cùng quyết định vẫn là đem Lạc Y Y phóng tới đường linh căn phòng. Cùng nàng ở cùng nhau, dù sao nam nữ hữu biệt, những người khác đều không tiện lắm. Lạc Tiểu Thư, ngươi ở đây ở giữa, Đường tổ trưởng cùng ngươi ở cùng nhau. Lộ Cảnh Dương chỉ vào đường linh căn phòng nói ra, Lộ Sơ, ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ? Lạc Y nói xong, phát hiện Lộ Cảnh Dương có chút xấu hổ, những người khác đều một mặt hài hước nhìn xem bản thân. Mà đường linh thì quang tới mang theo địch ý nhìn chăm chú. Lạc Y cũng chính ý thức được nói có chút cho người hiểu lầm. Tranh thủ thời gian giải thích nói, Lộ Sơ, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia, bởi vì, ta, tốt, ngươi tới ở, ta bên này còn có một gian phòng trống, ngươi có thể ở đi vào. Nhìn xem Lạc Y gấp đều nhanh muốn khóc, Lộ Cảnh Dương gật đầu đồng ý, có 2 gian phòng tiểu tử, để Lạc Y ở một gian cũng không có gì, thân chính không sợ bóng nghiêng. Hắn lại không có cái gì cái khác ý nghĩ, cũng không sợ người khác nói. Mặc dù Lộ Cảnh Dương không thẹn lương tâm, nhưng là Hạ Uy bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, có chút cho người ý nghĩ kỳ quái a. Khụ khụ, Đường Linh, ngươi tới phòng ta bồi tiếp Lạc Y, ta vãn bên trên ngủ phòng khách. Hừ, chính ngươi một người có thể giải quyết, gọi ta làm gì? Đường Linh nhỏ cong lên, sau đó mở cửa về tới gian phòng, bịch tướng môn đóng lại. Đi đi, Đầu, chúng ta trước về nghỉ ngơi. Hạ Uy xem xét cái này tình huống, tranh thủ thời gian đuổi người. Trước khi đi còn cùng Lộ Cảnh Dương lên tiếng chào. Trong nháy mắt, trong hành lang liền chỉ còn lại Lạc Y cùng Lộ Cảnh Dương hai người. Trang diện có chút xấu hổ. Khụ khụ, Lạc tiểu thư, kia vào nhà trước đi. Thu thập một cái, nghỉ ngơi trước, có cái gì sự tình, ngày mai lại nói. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cũng móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, mời Lạc Y Y đi vào, sau đó mới đi theo vào. Vào phòng, Lộ Cảnh Dương mang Lạc Y Y đến phòng ngủ của nàng. Chăn mền cái gì tất cả đều mới, chỉ là không đổi tắm giặt quần áo mà thôi. Lạc tiểu thư, người trước kiên trì một vãn, ngày mai ta dẫn ngươi đi mua chút thay giặt quần áo. Lộ sơ, ta có thể hay không cho ngươi mượn quần áo trong mặc một cái? Ta muốn tắm rửa. Lạc Kiếp Y có chút không có ý tứ mở miệng, bất quá trong lòng nhưng có chút ngọt ngào cảm giác. Được, ngươi chờ một chút. Lộ Cảnh Dương gật đầu, trở lại phòng ngủ, tìm một kiện không có xuyên qua mới quần áo trong lấy ra, đưa cho Lạc Y Y nói ra. Lạc tiểu thư, cái này quần áo trong, ta không có xuyên qua, ngươi đi tắm rửa đi. Ta ở phòng khách, tắm xong muốn đi ra thời điểm, hô một tiếng, ta sẽ về phòng ngủ. Phòng tắm bên trong có sữa tắm cùng nước gội đầu, ngươi chấp nhận lấy dùng một cái. Tạ ơn Lộ sơ. Lạc Kiếp Y tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới được quần áo, gật gật đầu, buông xuống túi sách, liền vào phòng tắm bên trong. Mà Lộ Cảnh Dương thì ngồi ở trong phòng khách, mở tivi, nhìn lên tiết mục tivi, đồng thời tự hỏi ác ma dòng binh đoàn khả năng ẩn thân địa phương. Nửa giờ sau, trong phòng tắm nước ngừng, Lộ Cảnh Dương còn không có động, chờ lấy Lạc Y Y gọi. Bất quá một hồi về sau, cửa phòng tắm soạt soạt một cái mở ra, Lạc Y Y hạ thân quấn khăn tắm, trên người mặc lấy quần áo trong, từ bên trong đi ra, ngoặc kép, ếch, Lạc tiểu thư. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Lạc Y Y lúc này bộ dáng, cảm giác có chút phản ứng, lại cường tự đè ép xuống. Lộ sơ, ngươi không muốn để ý, ta dùng khăn tắm vây quanh một cái. Lạc Y Y không biết có phải hay không là bởi vì tắm nguyên nhân, sắc mặt hồng phác phác, giải thích một cái. Tốt a, kia Lạc tiểu thư trước nghỉ ngơi đi, ta vãn bên trên ngay tại phòng khách, có chuyện gì liền gọi ta. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có nhiều lời. Tốt, tốt đi. Lạc Y Y gật đầu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng là Lạc Y Y cũng không có đi về phòng ngủ, mà là đi tới Lộ Cảnh Dương bên người ngồi xuống. Lộ sơ, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đều không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Lạc Y ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm tivi, nói khẽ. Không khách khí. Bảo hộ nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn vốn chính là chúng ta hẳn là làm. Lộ Cảnh Dương cười nói một câu, mặc kệ thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Lạc Y Y kiên trì thuyền. Tốt, ta tiếp nhận ngươi lòng biết ơn. Kia Lạc tiểu thư, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta không muốn một người, ta có chút sợ hãi. Lạc Y Y bất động, có chút đáng thương nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Ta đi. Lộ Cảnh Dương sững sờ, trong lòng kinh hô, đây là tình huống như thế nào? Cái này Lạc Y Y không phải là muốn lấy thân báo đáp à? Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng không muốn cái dạng này. Mặc dù Lạc Y Y dung mạo rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc này trên người loại kia khí chất nhu nhược, rất dễ dàng kích phát người ý muốn bảo hộ. Nhưng là, hắn tại Hương Giang lưu không được bao lâu, còn thừa lại bất quá hơn 2 tháng thời gian, đằng sau là khẳng định muốn về thành đô. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu tình, khiến cho đằng sau không dễ thu thập. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay,